Chàng rể siêu cấp, chương 1638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông 1:33 ám em ti cún si mong bảy. Nhưng mà đối với chuyện này, Hàn Tam Thiên vẫn còn một câu hỏi. Nếu như si mộng muốn tạm như vậy, vì sao hàng lại ưa chọn đế tôn mà không phải phù lãnh chứ? Bình Phương Hải biết rằng Hàn Tam Thiên là cao thủ thần cảnh của thế giới hiên viên, ở thế giới hiên viên mà nói, anh là một kẻ vô địch, dê tôn hoàn toàn không có thực lực để chống lại anh. Trước khi sống lại, Hàn Tam Thiên đã từng giết đê tôn một lần rồi, mà khi đó Hàn Tam Thiên không phải à một cao thủ thần cảnh chân chính. Vì sao nó lại phải bắt tay với đế tôn mà không phải à phủ lãnh? Dù sao phủ lãnh cũng muốn giết tôi, mà nó lại muốn lấy tại bản thế của mình, chẳng phải ám như vậy sẽ tốt hơn cho nhu cầu của cả hai bên một ai sao? Hàn Tam Thiên nói. Ản Long mỉm cười trước sự kém hiểu biết của Hàn Tam Thiên, nói. Ôi, đầu óc của ngươi đúng tả không được thông minh. Ngươi có biết đối với thế giới bát bình phương hương mà nói kiếm tỉnh có ý nghĩa gì không? Thần binh cao cấp nhất, Hàn Tam Thiên không có chút do dự nào nói. Đúng vậy, thần binh cao cấp nhất, nếu để cho phủ lãnh biết được si mộng tả một kiếm linh. Ngươi cho rằng phủ lãnh sẽ chỉ hợp tác với si mộng một cách đơn giản như vậy thôi sao? Nhất định hắn ta sẽ thông báo cho gia tộc nhà họ phù trước, mà gia tộc nhà họ phù đương nhiên sẽ phải nhiều cao thủ đến thế giới hiên viên để ép buộc và chế ngự nó. Tuy rằng si mộng có thể trốn thoát khỏi nanh vuốt của ngươi nhưng nó sẽ rơi vào tay của một đám người khác, đương nhiên là nó không muốn rồi. Làn Long giải thích cũng có lý. Tuy rằng người của gia tộc nhà họ phù còn mạnh hơn Hàn Tam Thiên, nhưng nếu đưa ra để so sánh với cao thủ thương có thì vẫn có một sự chênh lệch rất yêu. N, đương nhiên si mộng cũng coi thường những kẻ đó. Nhưng đế tôn cũng không phải là đối thủ của tôi, thậm chí ngay cả vật hy sinh ông ta cũng không xứng y an một. Hàn Tam Thiên nói, ta cũng rất là tò mò, vì sao nó lại phải ám như vậy, nhưng nhất định y à nó không đơn giản chi dựa vào đế tôn thòi đầu, chắc chắn là nó còn có những cách khác để đối phó với ngươi. Do dự một chút, Làn Long mới tiếp tục nói, nhưng nếu ngươi đã biết tình hình cụ thể rồi, chỉ sợ phải tự mình đi một chuyến, đi thì gì, chẳng lẽ tôi còn phải sợ đế tôn hay sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, đối phó với phủ lãnh, Hàn Tam Thiên khá e dè, không dám xuất hiện ở trước mặt phủ lãnh. Đó là bởi vì cảnh giới thực y ực của anh và phủ lãnh hoàn toàn không cùng cấp bậc. Nhưng bây giờ, phủ lãnh đã chết, Hàn Tam Thiên không cần phải lo lắng gì nữa. Tuy rằng si mộng mạnh nhưng nó bị búa bản cô khắc chế cho nên sự mạnh mẽ của nó không có ý nghĩa gì với Hàn Tam Thiên cả. Trở lại trước mặt Nguyệt Hạ, Hàn Tam Thiên liền hỏi. Bao giờ thì xuất phát? Đối mặt với Hàn Tam Thiên đột nhiên thay đổi quyết định, Nguyệt Hạ cảm thấy hơi lạ. Nhưng nhiệm vụ của ông ta là mới Hàn Tam Thiên đến đại diện Hoàng Long, nếu như Hàn Tam Thiên đã đồng ý muốn đi, vậy nguyên nhân trong đó là gì cũng không phải là việc đáng để ông ta tăng phí sức lực để suy đoán. Nếu như thuận tiện, bây giờ có thể xuất phát luôn. Nguyệt Hạ nói, ông cứ đi trước đi, tôi sẽ đuổi kịp ông sau. Hàn Tam Thiên nói, lúc này đến đại điện Hoàng Long, hành trình tiếp theo của Hàn Tam Thiên, rất có thế chính y à đến thắng thế giới bát phương. Cho nên anh cần phải đi một chuyến đến thành Long Vân, tạm biệt đám người Mặc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lệnh truy nã Hàn Tam Thiên được hủy bỏ, sự ai âu lắng mà ba người Mặc Dương dành cho Hàn Tam Thiên cũng dưng y ấy, giao thập nhị. Người vẫn luôn canh cánh ở trong tòng, thậm chí còn muốn đi giúp đỡ Hàn Tam Thiên rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại. Nếu không phải do Mặc Dương và Liễu Phương cố gắng hết sức để khuyên báo, chỉ sợ giao thập nhị đã rơi khỏi thành Long Vân, đi tìm tung tích của Hàn Tam Thiên. Tôi đã nói TL, L chóc là Tam Thiên có năng lực để giải quyết chuyện này rồi vậy mà cậu còn không tin. May mà cậu cũng không ra mặt để gây thêm rắc rối, nếu không, nói không chúng việc này không giải quyết được trong thời gian ngắn như vậy đâu. Mặc Dương nói với Giao Thập Nhị, chỉ cần Hàn Tam Thiên không có chuyện gì, Giao Thập Nhị cũng không ngại việc bị Mặc Dương mắng. Cho nên chúng ta cần phải mạnh lên càng sớm càng tốt thì mới có thể giúp đỡ cậu ấy. Giao Thập Nhị nói, việc này cũng y à mục đích chung của cả ba người, nhưng so với Đao Thập Nhị, vợ chồng hai người Mặc Dương và Liễu Phương càng tự giác hơn. Vợ chồng bọn họ hiểu rằng chuyện này không vội vàng được, hơn nữa lấy cảnh giới hiện tại của Hàn Tam Thiên, bọn họ muốn đuổi theo không phải là một chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Có lòng là một chuyện tốt nhưng chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ năng IEC của mình. Muốn giúp cậu ấy thì phải đạt đến cảnh giới gì, bây giờ chúng ta mới đến cảnh giới gì chứ? Mặc Dương bất đắc dĩ nói, Đao Thập Nhị cũng hiểu cho nên anh ta cũng nói là sẽ cố gắng hết sức. Có chuyện tốt gì vậy? Lúc này, đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói của Hàn Tam Thiên. Đầu tiên ba người hơi sửng sốt, sau đó tất cả liền chạy ra ngoài cửa. Động tác của Đao Thập Nhị Y à nhanh nhất, là người đầu tiên chạy ra cửa. Đến khi anh ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên, nụ cười trên mặt anh ta ngay lập tức trở nên xén lan. Tam Thiên cậu thế nào rồi, không có chuyện gì chứ? Sau khi Mạc Dương đi ra, liền hỏi Hàn Tam Thiên. Nhìn bộ dạng của tôi xem, giống như là có việc gì lắm sao? Tôi là người phúc lớn mang ICVN, không chết được đâu, Hàn Tam Thiên cười nói. Mạc Dương liên tục gật đầu, ngay từ đầu ông cũng đã JL cảm thấy việc này không thể tạo thành nhiều uy hiếp cho Hàn Tam Thiên, hơn nữa sự thật cũng đã chứng minh rằng suy đoán của ông. À chính xác, tôi y đã sớm đoán được rồi, Đao Thập Nhị còn nói y phải đi giúp cậu. Nếu không phải do tôi ngăn cản lại, đoán chừng cậu ta sẽ gì tìm thêm phiền phức cho cậu. Mạc Dương nói, cách chương.